Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 1458 năm tháng 3 ngày 4. Ngày gần đây, đông lạnh nước cảng chứ danh nghệ thuật gia, họa sĩ Amos Morrison tiên sinh, bị trị an vệ đội lấy liên tục tội giết người bắt. Theo một phong thư nặc danh báo cáo, Amos Morrison các hạ hành lang triển lãm tranh bên trong có dấu đại lượng thi thể. Chị An quan Hiram các hạ tuy cho rằng này có thể là một cái trò đùa dai. Nhưng chúng ta làm cho người tôn kính Hiram cảnh sát trưởng. Vẫn là mang theo chính mình chị An cảnh sát vệ đội cùng với trong nhiều vị liên quan nghiệp nội. Nhân sĩ hiệp trợ, tại hôm qua ban đêm đối với Morrison hành lang triển lãm tranh tiến hành một lần tập kích kiểm. Cha. Chấm chấm, ồ, hành lang triển lãm tranh. Trung Kỳ nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn, này tờ báo gọi là Bắc Hải sắp tới đại sự ký. Tựa hồ là Nguyệt San báo chí, mỗi tháng một san, đem cái tên này ghi nhớ. Trung Kỳ đem đã có chút phát giòn báo chí triển khai cẩn thận. Cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại, tại sớm đi thời điểm, Amos Morrison các hạ từng hướng đông lạnh nước nhân viên bến cảng xem xét thự báo án. Công bố nữ nhi của mình Iris Morrison không hiểu mất tích. Bởi vì Amos tiên sinh kiệt xuất sáng tác. Việc này lúc trước một lần khiến cho sóng to gió lớn. Chúng ta làm cho người kính yêu Anvin. Ba bơ tử tước và tôn quý Zeren bá tước cũng một lần chuyện này phát ra hỏi thăm. Đông lạnh nước nhân viên bến cảng xem xét thự liên hợp Rosburg. Đất trống, núi cao lâu đài đều nhiều địa trị an vệ đội liên hợp phá án. Cũng chiêu mộ nhiều vị biết thám tử lừng danh và tìm kiếm liên quan nghiệp nội nhân sĩ hiệp trợ. Cuối cùng nhưng không phát hiện Iris Morrison hành tung. Việc này một lần với tư cách là chứng minh Bắc Hải lĩnh trị an lực lượng bạc nhược án lệ truyền. Vào vương đô, Zeren bá tước đối với cái này sự tình đưa ra nghiêm khắc phê bình. Tiền nhiệm đông lạnh nước nhân viên bến cảng thự dài ước chừng bá. Bác La cũng chuyện như vậy phá án bất lợi bị giáng chức. Tháng 3 ngày 4 rạng sáng 2 giờ một khắc, Hiram cảnh sát trưởng điều tra đội ngũ tại Morrison hành lang triển lãm tranh bên trong bị tập kích. Ba vị nhân viên cảnh sát bất hạnh qua đời. Hai vị nhân viên cảnh sát cũng bởi vì cảnh tượng quá tàn nhẫn. Đụng phải to lớn tinh thần trùng kích mà trận nổi điên. Ở mấy ngày thương thế quá nặng mà tử vong, kẻ tập kích bị đương trường đánh gục, thi thể bị cục cảnh sát thu về. Thân phận cứ nghe là xuất thân trạch địa dong binh, bao gồm kẻ tập kích số lượng ở trong càng nhiều chi tiết trước mắt nhưng ở vào giữ bí mật ký. Căn cứ một vị vừa rời đi nát cá quán ba khách uống rượu lời chứng. Hắn cùng ngày rạng sáng 2 giờ rưỡi tả hữu đã nghe được to lớn tiếng gầm gừ. Hắn chạy tới Morrison hành lang triển lãm tranh, phát hiện chúng nhân viên cảnh sát đang cùng một vị toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu sắc rực. Rỡ to lớn viên thịt chiến đấu, hắn bị sợ ngây người, cao giọng la lên, hấp dẫn đến màu sắc rực rỡ viên thịt chú ý. Sau đó bị người từ phía sau đánh xỉu. Sau đó, Hiram cảnh sát trưởng tại Morrison hành lang triển lãm tranh bên trong phát hiện Iris Morrison nhiều chỗ thân thể mảnh vỡ. Chúng bị giấu kín tại khung ảnh lồng kính nội bộ. Bị cảnh khuyển người ra mà trước đó Morrison hành lang triển lãm tranh từ trước đến nay cấm sủng vật tiến nhập. Iris Morrison nguyên danh Ariel Baker. Nàng tại 7 tuổi. Cha ruột của nàng qua đời. Mẫu thân Clara Baker tái giá tại so với chính mình tiểu ngũ tuổi Amos Morrison. Iris cũng không sai thì sửa họ Morrison. Tại nàng 14 tuổi, mẫu thân Clara bởi vì không biết nguyên nhân chết bệnh, mà tại Morrison hành lang triển lãm tranh trong tầng hầm ngầm. Phát hiện một số vừa mới bị chế thành tiêu bản 6 tháng tử thai. Liên quan nghiệp nội nhân sĩ xác nhận mẹ của nó chính là Iris Morrison, phụ thân của mà hắn thì là Amos Morrison, chúng ta có lý do hoài nghi. Giữa bọn họ tồn tại bất chính đương, không khỏe mạnh quan hệ. Nơi này phía dưới, dùng một nhóm chữ nhỏ viết chú thích. Này Tiêu Bản đã bị ngành tương quan thu về 6 tháng tử thai. Trung Kỳ dừng một chút. Nếu như nói Ires chết đi, Amos bị bắt một năm kia, chính là ác mộng năm thứ hai. Hắn đại khái tính một chút. Ires mang thai tháng kia. Không sai biệt lắm chính là Amos lần thứ hai nội dung cốt truyện nghi thức tháng kia phần. Trung Kỳ đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi sờn tóc gáy. Nhưng hắn không có ý thức đến này cổ cảm giác bất an đến từ phương nào. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn xuống. Ires, Morrison thi thể đi qua liên quan nghiệp nội nhân sĩ cảnh sát. Xác nhận tại nửa tháng trước chết đi. Chính là Amos, Morrison tiên sinh báo án 10 ngày sau. Trừ đó ra, tại Morrison hành lang triển lãm tranh dưới mặt đất nhà kho. Còn phát hiện nhiều cỗ thi thể. Trong đó đa số dân du cư, nhưng là bao gồm nổi danh nghệ thuật phê bình ra Absalom. Phất lạp cách các hạ, lúc trước hắn là Morrison họa tác phê bình người, nhưng ở nửa năm trước hắn biến thành Morrison đức cuồng nhiệt người ủng hộ. 3 tháng trước, hắn từng đi đến đông lạnh nước cảng tham gia Morrison tiên sinh triển lãm tranh. Nhưng tại nửa đường mất tích, chúng ta có lý do hoài nghi. Hắn là bị Amos giết chết. Đối với cái này sự thật, Amos các hạ thú nhận bộc trực. Đường bị hỏi và hành lang triển lãm tranh bên trong cái khác chi. Tiết, cùng với cái kia gọi là màu sắc rực rỡ viên thịt. Chị An Quan Hiram các hạ nói. Không hề nghi ngờ, cùng chúng ta chiến đấu là đến từ trạch địa dòng binh. Việc này ở đây nhân viên cảnh sát đều có thể chứng minh. Sẽ để cho loại kia trừu tượng quái vật xuất hiện ở hiện trường nguyên nhân. Chỉ có thể là rượu cồn tác dụng. Hành lang triển lãm tranh bên trong phát sinh chuyện khác. Dính đến giữ bí mật điều lệ. Chúng ta không thể trả lời. Nhưng phóng viên tiên sinh. Ta thành khẩn đối với ngươi nói. Ngươi không có xuất hiện ở hiện trường. Này thật sự là một kiện sâu sắc chuyện may mắn. Ta nghĩ. Bất kỳ có lương tri. Có hoàn chỉnh đạo đức người. Cũng sẽ vì tầng hầm ngầm thảm trạng mà nỉ non. Trước mắt Morrison hành lang triển lãm tranh đã bị chị An vệ đội phong tỏa. Liên quan thiệp án nhân thành viên đều tại lần lượt đưa tin. Morrison các hạ đang đứng ở chặt chẽ giam cầm khống chế. Cứ nghe, lĩnh chủ đại nhân cố ý tại sắp tới dỡ bỏ Morrison hành lang triển lãm tranh. Đây là Amos kết cục à? Trung Kỳ đem cùng thời báo chí trong bọn họ cho đều ghi nhớ. Sau đó chậm rãi đem báo chí đóng lại. Zeren bá tước, 45 năm trước, là vị nào Zeren, phụ thân của John Hoan, còn là tổ phụ của hắn. Còn có, trong cơn ác mộng nhắc đến vị kia Rosburg tử tước, quả nhiên là Anvin, Barber à, còn có Ires lúc trước dòng họ, Baker, nếu như Trung Kỳ không có nhớ lầm. Tại ác mộng đi ngang qua sân khấu CG, Amos ngay tại hô, không muốn. Baker, hắn đây là tại nói với ai lời. Trung Kỳ thấp thoáng ý thức được, tựa hồ những cái này chuyện xưa giữa, cũng không phải là không hề có liên hệ. Thậm chí khả năng đông lạnh nước cảng từ vài thập niên trước hoang phế đến nay. Có lẽ cũng không chỉ là bởi vì cấm cùng lẫm đông công quốc mậu dịch cửa ra. Như vậy. John Hoan đi đến trên mảnh thổ địa này. Khả năng cũng không chỉ là tại vương đô gặp hãm hại đơn giản như vậy nguyên nhân. 45 năm trước A Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn yên lặng nhớ kỹ cái số này. Bất kể như thế nào. 45 năm trước khẳng định xảy ra chuyện gì. Như thế nào. Một bên Salvatore nhìn xem Trung Kỳ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem báo chí. Nhịn không được hỏi. Có cái gì thu hoạch sao? Có. Một năm nay báo chí ngươi còn gì nữa không? Trung Kỳ lập tức đáp. Còn có trước một năm. Ta đều muốn. Trước mắt thời gian. Là tân lịch 1503 năm tháng 12. Bị lãnh huyết nữ sĩ. Nghiêm khắc lão tổ mẫu sở bảo hộ trong một năm một tháng cuối cùng. Tiếp qua không lâu sau chính là 1504 năm. Như vậy 45 năm trước. Chính là 1458 năm. Thời gian này, nhất định phát sinh qua cái đại sự gì? Già như vậy báo chí không dễ tìm cho lắm. Chúng bản thân phát hành lượng liền không lớn. Salvatore có chút làm phức tạp gãi gãi đầu. Ta lần này chỉ từ Hắc Tháp mang đến Zeren gia tộc cùng có quan hệ tin tức báo chí. Chủ yếu là sợ Phạm Húy kiêng kỵ. Không nhất định có thể làm cho đều. Ta tận lực a, khổ cực. Học trưởng, Trung Kỳ gật gật đầu. Để cho Salvatore hỗ trợ điều tra. Luôn so với chính mình không có đầu con ruồi đi loạn tốt hơn nhiều. Ngược lại là một cái khác vấn đề. Hiện tại nhu cầu cấp bách Trung Kỳ tự mình xử lý. Những hộ vệ kia của ta, tình huống bây giờ như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.